Nó cũng rất là hay. Thanh Bình mới khám phá là một cái rất là hay là cái livestream này nó tiết kiệm thời gian cho mình, nó không phải chỉnh sửa video này, chuyển video thành chuyển cái file âm thanh thành video, xong này từ video này up lên YouTube nó mất rất nhiều thời gian. Cái phát trực tiếp này nó trực tiếp luôn lên, nó là giữ ở đấy, nó rất là nhanh, xong phát là gọn. Rất cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những tiểu thuyết tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh nhé.